Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893. Sinh mệnh chi tâm mạch khoáng linh thạch là chỗ dựa lớn nhất của tu sĩ phàm gian. Cung ứng đủ linh thạch là nguyên nhân lớn nhất khiến tốc độ tu luyện nhanh hay chậm. Vì vậy mạch khoáng linh thạch cao cấp trên cơ bản đều bị khống chế trong tay các đại gia tộc tu chân. Chỉ có một số mạch khoáng tinh thạch hạ phẩm hoặc trung phẩm mới lưu thông trong giới tu sĩ bình thường. Vân gia là gia tộc tu chân đệ nhất Tử Vân Tinh, chiếm 2/3 lãnh thổ đất bằng trên toàn bộ Tử Vân Tinh. Tài nguyên sở hữu so với 3 gia tộc Lý, Triệu, Tề cộng lại còn nhiều hơn. Tuy rằng tinh phách linh thạch chỉ xuất hiện trong những mạch khoáng linh thạch cực phẩm, thế nhưng Vân gia có tích lũy số lượng lớn cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Cổ thần trong khách sạn Linh Nguyên có ăn hùng hùng hỏa diễm, chính là thức ăn do máu thịt của linh thú minh khiếu hậu kỳ làm thành. Một đầu linh thú minh khiếu hậu kỳ có hàm lượng linh khí so với trên dưới 10 viên linh thạch cực phẩm. Kết quả ăn 10 cân hùng hùng hỏa diễm, cổ thần thu được linh khí bổ sung giống như muối bỏ đáy biển, bé nhỏ không đáng kể. Nếu như muốn thông qua linh thạch đến bổ sung linh khí cần thiết để khôi phục, như vậy cần phải có vài chục viên tinh phách linh thạch có linh khí cực kỳ tinh thuần như vậy mới được. Nghe xong lời nói của Vân Tuyết, hai ngón tay cổ thần trụng lại, tiên lực thuần dương từ đầu ngón tay mãnh liệt tuôn trào, hóa thành một đạo phủ cương vô cùng to lớn, ngón tay vừa bổ, phủ cương chém xuống, nhất thời chém đại địa nguyên xà thành hai đoạn, cánh tay vừa lộ, trái tim sinh mệnh chi tâm của đại địa nguyên xà lập tức bị cổ thần hút vào trong bàn tay. Trái tim này rất lớn, ước chừng bằng cả một gian phòng. Cho dù đại địa nguyên xà đã tử vong, nhưng sinh mệnh chi tâm vẫn nhảy lên như trước. Khí tức sinh mệnh dâng trào tới cực điểm xoay chuyển bên trong trái tim, theo sinh mệnh chi tâm nhảy lên mà cuộn trào mãnh liệt. Bàn tay cổ thần khẽ nắm lại, bản nguyên khí ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ nhất thời tuôn ra. Tiên khí ngũ hành năm màu trong sát na bao phủ sinh mệnh chi tâm, hình thành một không gian hoàn toàn phong bế. Đây là một không gian do cổ thần làm chủ tể. Không gian trong nháy mắt áp xúc thu nhỏ lại, sinh mệnh chi tâm bị áp xúc chỉ lớn bằng một nắm tay, rơi vào tay cổ thần. Cổ thần dùng pháp tắc không gian thu nhỏ sinh mệnh chi tâm, lại sử dụng pháp tắc ngũ hành phong ấn sinh mệnh chi tâm, không để khí tức sinh mệnh theo thời gian dần dần xói mòn. Cầm sinh mệnh chi tâm trong tay, trực tiếp đưa tới trước mặt Vân Tuyết, nói: "Ta so với nàng không lớn hơn bao nhiêu, nàng không cần phải khách khí với ta, trực tiếp gọi ta là cổ thần là được, cầm lấy sinh mệnh chi tâm." Tuy rằng sinh mệnh chi tâm có thể khởi tử hồi sinh, trị liệu thương thế rất nặng, thế nhưng đối với cổ thần hoàn toàn không có tác dụng. Trong cơ thể cổ thần có mộc chi bản nguyên, so với bất cứ sinh mệnh chi tâm nào cũng lợi hại hơn, chỉ cần không chết. Thông qua mộc chi bản nguyên trị liệu hầu như có thể khôi phục như ban đầu, trừ phi là bản nguyên sinh mệnh so với mộc chi bản nguyên càng thêm hiệu quả. Bản nguyên sinh mệnh bất tử bất diệt, cho dù đánh chết rồi bản nguyên sinh mệnh cũng có thể khiến người chết phục sinh như ban đầu. Bất quá pháp tắc sinh mệnh vô cùng huyền ảo, bản nguyên ngũ hành, bản nguyên âm dương còn từng nghe nói qua. Cho tới bây giờ cổ thần chưa từng nghe nói có người sở hữu bản nguyên sinh mệnh. Bản nguyên sinh mệnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đối với cổ thần mà nói, sinh mệnh chi tâm của đại địa nguyên xà chỉ dừng lại ở mức làm thức ăn no bụng mà thôi. Thân thể đại địa nguyên xà dài tới hơn 5.000 trượng. Khí tức sinh mệnh và linh khí ẩn chứa trong máu thịt nồng rậm phi thường, cũng đủ cho cổ thần ăn trong một đoạn thời gian rất dài rồi. Sinh mệnh chi tâm vô cùng chân quý. Vân Tuyết thực không ngờ cổ thần dĩ nhiên không hề yêu cầu bất cứ cái gì đã trực tiếp đưa sinh mệnh chi tâm cho nàng, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người run run. Cổ thần trực tiếp đặt sinh mệnh chi tâm vào lòng bàn tay Vân Tuyết. Lúc này Vân Tuyết mới từ trong ngẩn người phản ứng lại, cuống quýt nói: "Đa tạ đại nhân." Cổ thần mỉm cười, nói: "Gọi cổ thần là được rồi." Vân Tuyết cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Đa tạ ngươi, cổ thần." "Không cần cảm tạ ta, đây là điều ta phải làm." Cổ thần cười cười, vung tay lên, thu thập toàn bộ thi thể của đại địa nguyên xà vào trong âm dương tiên giới. Sau đó, cổ thần khẽ nắm tay lại, một gốc đại thụ lớn chừng bắp chân người xa xa rắc rắc gãy vụn, bay về phía cổ thần. Cổ thần dùng ngón tay như phủ, chỉ vài đường lướt qua đã lột bỏ vỏ cây, đỉnh đầu tước nhọn, hình thành một cây gậy dài ước chừng trượng rưỡi. Từ trong âm dương tiên giới lấy ra một khối thịt rắn rộng chừng một thước, cao một thước, dài hai thước, dùng cây gậy đâm xuyên qua. Cổ thần nhẹ giọng nói, củi tới. Vô số cành tây gãy khô lâu ngày từ bốn phía rơi xuống trước mặt cổ thần, xếp thành một đống, lửa cháy. Cổ thần ngôn xuất pháp tùy, nhất thời củi gỗ nổi lửa, bắt đầu bốc cháy. Cổ thần cầm thịt rắn trong tay, chuyển qua đống lửa, bắt đầu nướng lên, thuần dương chi hỏa, bản nguyên chi hỏa đều là hỏa diễm dùng để diệt địch. Nếu dùng để nướng thịt, một khi thịt hơi chút chạm vào, trong nháy mắt sẽ bị hóa thành tro tàn. Thịt nướng cần củi lửa, thứ nhất hỏa hậu thích hợp, thứ hai vị đạo vừa vặn. Trong bụng cổ thần rất đói, trực tiếp bắt đầu nướng thịt đại địa nguyên xà, chuẩn bị ăn no nê một bữa. Đói bụng, loại tư vị này luôn luôn khó chịu. Làm những chuyện này, trong đầu cổ thần không tự chủ nhớ tới tiểu hòa thượng. Nhiều năm trước kia, cổ thần tại yêu vực đông hoang tiên giới cổ hoang, một mặt nướng thịt, một mặt uống rượu ngon, loại khoái ý này nảy lên trong lòng. Hôm nay cổ thần đang ở trong vũ trụ phàm gian, không biết có thể trở lại tiên giới cổ hoang một lần nữa hay không. Chậm rãi từ tiểu hòa thượng, nghĩ tới phụ thân, năm vị thê tử, cùng với đám bằng hữu tốt Ngô Tinh, Ngao Liệt. Trong lúc nhất thời dâng lên cảm xúc thổn thức, sinh mệnh chi tâm đã tới tay. Một vị tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh phong đi tới trước mặt Vân Tuyết, nói, tiểu thư, thương thế lão tổ tông rất khẩn cấp, đã lấy được sinh mệnh chi tâm, chúng ta nên trở về nhanh một chút. Vân Tuyết liếc mắt nhìn cổ thần, gật đầu với người nọ, sau đó bước tới gần cổ thần, nói, cổ thần, ngươi giúp chúng ta đoạt được sinh mệnh chi tâm, Vân gia cảm ơn sâu sắc, ta mời tới Vân phủ làm khách, ngươi có đi hay không? Cổ thần gật đầu, nói, đi, nhưng hiện tại bụng ta có chút đói, trước tiên nướng ít thịt làm dịu cái bụng đã, các ngươi trở về trước đi, ăn xong ta sẽ tới Vân phủ một chuyến. Thấy cổ thần đáp ứng, trên mặt Vân Tuyết lộ ra vài phần vui mừng, nói, ta tại Vân phủ xin đợi đại giá, chúng ta cáo từ trước rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, nguy cơ của Vân gia sau này còn gặp lại, cổ thần đại nhân. Ba vị tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh ôm quyền nói, cổ thần muốn Vân gia không cần khách khí, bọn họ lại không dám không khách khí đối với cổ thần. Những tu sĩ còn lại rõ ràng có địa vị thấp hơn một bậc so với ba vị tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh phong, không có quyền lên tiếng, đi theo phía sau ba vị tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh phong và Vân Tuyết. Hóa thành mấy đạo độn quang, rời khỏi nơi này. Chúng tu sĩ Vân gia đi rồi, cổ thần trực tiếp ngồi trên mặt đất, tiếp tục nướng thịt trong tay, ánh mắt quay sang nhìn về hư không vô cùng vô tận. Phụ thân, sư tỷ, Tiểu Bạch, Tiên Âm, Tự Ngọc, Nguyệt Nhi, hiện tại mọi người đang làm gì? Khẳng định mọi người cũng đang tưởng niệm ta giống như ta tưởng niệm mọi người đúng không? Xem ra ta tại vũ trụ phàm gian cũng cần phải thu thập tín ngưỡng lực, nhìn xem có thể giống như vu thần hay không. Bằng vào lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh, có thể khiến ý thức từ trong khổ hải tinh thần truyền lại, phủ xuống tiên giới cổ hoang. Trong thánh địa ngũ hành có pho tượng của ta, nói vậy ta có thể giao lưu với mấy người phụ thân, với sư tỷ rồi, cho dù không gặp mặt được thì cũng có thể trò chuyện. Đối với ta tại vũ trụ phàm gian này, coi như là lạc thú lớn nhất rồi. Chư tử đại tiên, cường giả thiên kiếp thượng cổ, thái cổ đều thông qua thông đại tiên phàm đi tới vũ trụ phàm gian. Hồng, Kim Ô và những người khác khẳng định cũng ở. Ta đã đáp ứng Côn Ngô tiền bối, nhất định sẽ giết chết hai người này. Cho dù đi tới vũ trụ phàm gian cũng không muốn không công một chuyến. Nhất định phải tìm được hạ lạc của Hồng và Kim Ô. Đang lúc tưởng niệm, một mùi hương nồng đậm xông vào mũi. Đại địa nguyên xà đã nướng chín. Mùi hương xông vào mũi khiến cổ thần từ trong xuất thần tỉnh táo lại. Cổ thần vô cùng đói bụng, nhất thời cảm giác muốn ăn bùng lên, lập tức gặp lấy gặm để. thịt đại địa nguyên xà vừa mới vào bụng, cổ thần lập tức cảm giác có một cỗ linh khí nồng đậm chảy vào trong đan điền, chuyển hóa thành tiên lực thuần dương, khiến tiên lực của cổ thần khôi phục không ít. Một miếng thịt của đại địa nguyên xà so với 10 phân hùng hùng hỏa diễm có thể bổ sung số lượng linh khí nồng đậm hơn gấp trăm nghìn lần. Thịt đại nguyên xà phi thường tươi ngon, rất dễ hòa tan, hấp thu. Một khối thịt nước này nặng ước chừng hơn 10 cân. Cổ thần ăn tương đối nhanh, không tới một khắc chung, một miếng thịt nướng đại địa nguyên xà nặng hơn 10 cân đều đã rơi vào bụng cổ thần. Lúc bước vào độ hư, tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thân thể giống như một không gian riêng biệt, lĩnh ngộ pháp tắc không gian càng thêm sâu rộng, thể tích không gian trong cơ thể càng thêm to lớn. Lấy lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian của cổ thần, cho dù là con sông dài nghìn dặm cổ thần cũng có thể một ngụm nuốt vào toàn bộ. Vì vậy, ăn hơn 10 cân thịt đại địa nguyên xà cũng không hề tạo thành một chút cảm giác đầy bụng. Máu thịt linh thú và linh thạch đều cung cấp linh khí trợ giúp tu sĩ khôi phục. Thế nhưng tinh khí trong linh thạch càng thêm tinh thuần hơn nhiều, hấp thu lại nhanh, lợi cho tu luyện. Mà máu thịt linh thú, ngoại trừ linh khí còn có rất nhiều tạp chất, cần phải chậm rãi tiêu hóa, hấp thu, chỉ lợi cho việc đầy bụng, thỏa mãn cảm giác thèm ăn. Cổ thần cảm giác tiên lực tiêu hao trong cơ thể hầu như đã khôi phục được vượt qua một nửa, cảm giác đói đã dần dần biến mất. Bất quá trong cơ thể vẫn có một tia cảm giác trống rỗng như trước, cách tiên lực khôi phục 10 phần còn kém không ít. Cổ thần lại tiếp tục lấy ra một khối thịt đại địa nguyên xà khá lớn từ trong âm dương tiên giới, dùng gậy gỗ đâm xuyên qua, tiếp tục nướng lên. Thành Đại Vân thuộc phương hướng chính đông dãy núi Linh Hoang, cách 1.200 vạn dặm, là một tòa thành trì lớn nhất Tử Vân Tinh, dài rộng lên tới hơn 1.000 dặm. Chủ mạch gia tộc tu chân lớn nhất Tử Vân Tinh tọa lạc trong thành Đại Vân, các chi nhánh nhỏ hơn trải rộng toàn bộ 108.000 đế quốc khắp lãnh địa Vân Gia. Vân Gia, tại Tử Vân Tinh là bá chủ tuyệt đối, tam đại chư tử thế gia Lý, Triệu, Tề cộng lại cũng không bằng phân nửa so với Vân Gia. Bằng vào lãnh địa Vân Gia, chiếm toàn bộ 2/3 đại lục Tử Vân là có thể nhìn ra được. Tại vũ trụ phàm gian, kích cỡ địa bàn chính là biểu hiện trực tiếp nhất của thực lực lớn nhỏ. Chỗ dựa vào lớn nhất của tu sĩ chính là linh thạch, mà mạch khoáng linh thạch chỉ tồn tại trong đại địa, địa bàn càng lớn, mạch khoáng linh thạch dưới lòng đất càng nhiều, tài nguyên tu chân càng thêm phong phú. Lão tổ tông Vân Gia Vân Khoát Thiên chính là một vị tu sĩ hợp đạo hậu kỳ duy nhất toàn bộ Tử Vân Tinh, là chư tử đại tiên cực mạnh trên Tử Vân Tinh, chỉ dựa vào một mình một người hắn cũng vững vàng ngăn cản tu sĩ hợp đạo trung kỳ ba gia tộc Lý, Triệu, Tề. Vân Khoát Thiên được tu sĩ trên Tử Vân Tinh tôn xưng là Vân Tử. Đây là xung hào ba chư tử đại tiên ba gia tộc Lý, Triệu, Tề không thể nào theo kịp. Bởi vì trên một tu chân tinh, chỉ có một tồn tại được phép có xưng hào Tử. Xưng hào Vân Tử cũng không phải là bởi vì Vân Khoát Thiên họ Vân. Sở dĩ gọi là Vân Tử là bởi vì khỏa tu chân tinh này gọi là Tử Vân Tinh, cho nên mới gọi là Vân Tử. Ý là đệ nhất nhất trên Tử Vân Tinh. Tại Tử Vân Tinh, họ Vân là một dòng họ vô cùng tôn quý. Tại hàng vạn năm trước kia, Vân Khoát Thiên căn bản không phải họ Vân, mà từ khi hắn trở thành đệ nhất nhân trên Tử Vân Tinh, thu được xưng hào Vân Tử mới sửa thành họ Vân, khai sáng một thế gia tu chân khổng lồ, trở thành bá chủ duy nhất toàn bộ Tử Vân Tinh. Nếu như có người khác thay thế Vân Khoát Thiên, trở thành đệ nhất nhân Tử Vân Tinh, như vậy Vân Gia bị diệt trừ, có thể sẽ phải thay tên đổi họ, bởi vì bá chủ mới sẽ kế thừa xưng hào Vân Tử, gia tộc của bọn họ cũng sẽ đổi thành dòng họ Vân tôn quý nhất Tử Vân Tinh. Trung tâm Đại Vân Thành có một tòa cung điện 9 tầng rất lớn, trải rộng phương viên vạn trượng, đây là tòa Vân Tử Điện tiếng tăm lẫy lừng trong thành Đại Vân, là đại phương đệ nhất nhân Tử Vân Tinh, Vân Khoát Thiên sinh hoạt thường ngày. Ba phương hướng trái, phải, trước của Vân Tử Điện đều có kiến tạo rất nhiều phủ viện khác nhau, trải rộng phương viên mấy vạn trượng, hơn 5.000 trượng phía trước Vân Tử Điện là tiền viện của Vân Gia, trong viện có một quảng trường rộng lớn diện tích ước chừng 1.000 trượng vuông. tại phía trước quảng trường bị một dãy tường thành cao chừng trăm trượng bao vây lại, chạy dọc theo hai phía trái phải, bao phủ toàn bộ phủ viện Vân Gia và Vân Tử Điện bên trong. Chính giữa phía trước quảng trường có một cánh cửa lớn rộng cao ước chừng hơn trăm trượng, phía trên kiến tạo một đình lầu, ngay bên dưới đình lâu là một khối hoành phi, trên hoành phi viết hai chữ sơn son thiếp vàng, Vân Phủ. Thành Đại Vân và rất nhiều địa phương trong dãy núi Linh Hoang đều có truyền tống trận kết nối. Vì vậy, không quá lâu sau, Vân Tuyết dẫn theo chúng tu sĩ Vân gia về tới Thành Đại Vân. Truyền tống trận vừa vặn kiến tạo tại một góc quảng trường, Vân Tuyết cùng với chúng tu sĩ Vân gia vừa mới từ trong truyền tống trận đi ra, ánh mắt liền cả kinh, chỉ thấy trên quảng trường có ba phương nhân viên đang đứng, mỗi phương nhân viên ước chừng gần trăm người, đang đối diện với tu sĩ Vân gia. Một phương nhân viên bên phải, dẫn đầu chính là một tu sĩ nhìn qua tuổi tác ước chừng 26-27, trên người mặc bạch sam, trơn bóng như tuyết, cầm trong tay một chiếc quạt bạch ngọc. Lúc này hắn đang phe phẩy chiếc quạt, nói: "Ta phụng mệnh gia phụ tới đây bái phỏng Vân Khoát Thiên lão tiền bối." Vân lão tiền bối không gặp không trả lời, Vân gia chủ cũng không nhìn thấy hình bóng, lại ngăn cản chúng ta tại nơi này, không cho chúng ta tiến vào, đây là đạo đãi khách của Vân gia hay sao? Bên phía Vân gia lúc này có hơn trăm tu sĩ, đứng phía trước ba phương nhân viên, dẫn đầu là một tu sĩ nhìn qua ước chừng 40 tuổi, tu vi đạt tới hợp đạo sơ kỳ. Người này nói: "Tề công tử, lão tổ tông là hạng nhân vật gì? Sao có thể ai muốn gặp đều có thể gặp được? Gia chủ Vân gia chúng ta đang bế quan tu luyện, không tiện gặp khách. Ba gia tộc Tề, Triệu, Lý các ngươi lúc này tìm tới cửa, lại không chịu rời đi, là khi dễ Vân gia chúng ta không người hay sao?" Lão tổ tông giận dữ: "Cho dù ba gia tộc Tề, Triệu, Lý các ngươi cũng không chịu nổi." Hắc hắc hắc hắc. Mọi người nở nụ cười, đầu lĩnh phương nhân viên phía bên trái, ước chừng 50 tuổi, vóc người lực lưỡng, khí thế bất phàm, toàn thân giống như một tòa cô phong đứng trong thiên địa, khiến người khác có cảm giác phải ngửa đầu nhìn. Hắn liên tiếp nở nụ cười vài tiếng, nói tiếp: "Gia chủ bế quan, lẽ nào nhị gia chủ cũng bế quan, tam gia chủ cũng bế quan, mãi cho tới cửu gia chủ, thập vị thái thượng trưởng lão, có 9 vị đều phải bế quan. Vân Phi Ưng, ngươi thế nào không đi bế quan? Chẳng lẽ toàn bộ Vân gia các ngươi đều bế quan hay sao? Thành Đại Vân này cũng đến phiên Lý gia chúng ta ở rồi." Tên tu sĩ Vân gia tên gọi Vân Phi Ưng có tu vi hợp đạo sơ kỳ cả giận nói: "Lý Nguyên Phong, ngươi làm càn, Lý gia các ngươi ăn gan báo hay sao? Cho dù phụ thân Lý Cương của ngươi ở đây cũng không dám nói lời kiêu ngạo như vậy. Chờ lão tổ tông trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo lão tổ tông, cho Lý gia các ngươi vì chuyện này mà trả giá lớn." Khí thế của Lý Nguyên Phong không một chút suy giảm, nói: "Dù thế nào đi nữa phụ thân Lý Cương của ta cũng chiếm được truyền thừa của cường giả thiên kiếp bí cảnh, cho dù là Vân Khoát Thiên cũng không làm gì được. Các ngươi luôn miệng nói lão tổ tông đã trở về làm sao, nhưng lão tổ tông Vân gia các ngươi ở đâu? Sao hắn vẫn chưa trở về? Ha ha ha ha. Xem ra lời đồn đãi là thực, Vân Khoát Thiên đã ăn thiệt thòi dưới tay Vu Thần của Vu Giả Tinh, thực sự thủ thương rất nặng, cách cái chết không xa rồi." Nói ra lời này, toàn bộ quảng trường nhất thời yên tĩnh vài phần, Lý Nguyên Phong cũng có chút bất an nhìn bầu trời bốn phía, đợi qua mấy lần hô hấp cũng không hề có nửa điểm biến hóa, sắc mặt nhất thời càng trở nên kiêu ngạo. Nói: "Xem ra bản gia chủ nói không sai, Vân Khoát Thiên thực sự cách cái chết không xa rồi, 9 vị gia chủ các ngươi cùng với 9 vị thái thượng trưởng lão sợ là không phải đi bế quan, mà là chữa thương tục mệnh cho Vân Khoát Thiên, vì vậy hiện tại căn bản không thể bước ra. Triệu gia chủ, Tề Thiên Hạo, ba nhà chúng ta có lẽ nên bàn bạc tương lai sớm một chút." Đầu lĩnh của một phương nhân viên chính giữa là gia chủ Triệu gia Triệu Chính Đình, tuổi tác nhìn qua ước chừng lớn nhất, khoảng chừng trên dưới 50 tuổi. Hắn sờ sờ râu mép, nói: "8-9 phần 10 là như vậy rồi. Vân Phi Ưng, nhanh nhanh gọi Vân Hóa Long ra đối thoại với ta. Ngươi chính là đệ thập trưởng lão Vân gia, không có tư cách tiếp đãi bản gia chủ." Sắc mặt Vân Phi Ưng thay đổi, Lý Nguyên Phong nói không sai, lão tổ Vân gia đích thực bị thương dưới tay Vu Thân, mà thủ thương phi thường nặng, thọ mệnh khó bảo toàn. 9 vị gia chủ cùng 9 vị thái thượng trưởng lão Vân gia, tròn 18 vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ liên thủ trị liệu cho Vân Khoát Thiên, nhưng cũng chỉ áp chế được thương thế, kéo dài tính mệnh, căn bản không thể thoát thân. Vân Phi Ưng chính là một vị tu sĩ hợp đạo sơ kỳ cuối cùng được tự do, trấn thủ trong phủ Vân gia. Vì vậy Thiên Cơ lão nhân nói vào trong dãy núi Linh Hoang tìm kiếm sinh mệnh chi tâm có thể xuất hiện nguy hiểm. Vân gia không có cường giả cái thế hợp đạo kỳ tiến vào, mà là một đám tu sĩ độ hư bí cảnh do Vân Tuyết dẫn đầu. Hiện tại Vân gia bị nguy trong sớm tối, lão tổ tông bị trọng thương, 18 vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ không thể phân thân, nếu như ba nhà Lý, Triệu, Tề làm khó dễ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại điều duy nhất khiến ba nhà kiêng kỵ chính là uy danh bao năm của Vân Khoát Thiên. Hắn hùng bá tử Vân Tinh đã hơn 10 vạn năm, tuy đám người Lý Nguyên Phong có vẻ hùng hùng hổ hổ, nhưng từ trong đáy lòng vẫn 10 phần sợ hãi đối với Vân Khoát Thiên. Nhưng hiện tại sự tình đã tới mức này, nếu Vân Khoát Thiên vẫn chưa xuất hiện, gia chủ, thái thượng trưởng lão Vân gia chỉ có một mình Vân Phi Ưng đi ra, thực sự quá mức quỷ dị. Trong lòng ba người Lý Nguyên Phong, Triệu Chính Đình, Tề Thiên Hạo đã tin tưởng 99 là Vân Khoát Thiên không được, cho nên mới làm càn tới mức này. Thập trưởng lão, chúng ta đã trở về. Giữa lúc Vân Phi Ưng còn đang khó xử, không biết nên làm như thế nào để ngăn cản tu sĩ ba nhà Lý, Triệu, Tề, một thanh âm từ phía quảng trường bên kia vang lên, Vân Tuyết dẫn theo chúng tu sĩ Vân gia chạy tới. Vân Phi Ưng và Vân Tuyết nhìn qua, thấy thần sắc trong mắt Vân Tuyết hưng phấn, biết chuyến đi này của Vân Tuyết khẳng định viên mãn quay về, mang theo sinh mệnh chi tâm, lão tổ tông nhất định được cứu rồi. Nhất thời trong lòng Vân Phi Ưng trở nên thư sướng hơn rất nhiều, thân thể không tự chủ đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói, lão tổ tông nhà ta và Vu Thần đã đấu với nhau mấy vạn năm, hai người có thực lực tương đương, mấy vạn năm qua có thắng có bại. Hai người ai cũng không làm gì được nhau, lúc này đây cho dù lão tổ tông bị thua dưới tay Vu Thần, tinh thần cũng bị thương không nhẹ, hai người cũng vẫn tương đương với nhau, tuy rằng lão tổ tông bị thương, nhưng đối phó với ba nhà Lý, Tề, Triệu các ngươi hoàn toàn dư giả, các ngươi không cần phải phí tâm sức, đừng chôn vùi cơ nghiệp gia tộc mấy vạn năm qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, cha ngươi là ai? Tề Thiên Hạo mỉm cười, nói, Phi Ưng trưởng lão nói có lý, Vân lão tiền bối công tham tạo hóa, thương thế làm sao chúng ta tự nhiên không biết rõ ràng lắm. Bất quá, ta xưa nay vẫn luôn ái mộ Vân Tuyết, hôm nay ta chính thức cầu hôn với Vân gia, nạp Vân Tuyết làm thiếp, nói vậy Vân lão tiền bối hẳn là sẽ không tới mức không đồng ý. Đang khi nói chuyện, bàn tay Tề Thiên Hạo nhấc lên nắm lại, liền bắt về phía Vân Tuyết. Tề Thiên Hạo là cao thủ Tề gia đời thứ ba. Trong toàn bộ cao thủ đời thứ ba bốn nhà Vân, Tề, Triệu, Lý trên tử Vân Tinh, hắn là cường giả duy nhất bước vào hợp đạo kỳ. Thời gian tu luyện cho tới nay không đủ một vạn năm, là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy khắp tử Vân Tinh. Có người nói hắn là nhân vật tương lai có hy vọng hợp đạo thành công nhất, trở thành chư tử đại tiên. Phụ thân Tề Cô Phong của hắn là đệ nhất gia chủ Tề gia, gia gia Tề Thiên Hành là chư tử đại tiên hợp đạo thành công vượt qua 3 vạn năm qua. Phụ thân của Vân Tuyết là Vân Hóa Long, cũng là gia chủ đệ nhất Vân gia, gia gia Vân Khoát Thiên là đệ tử trực hệ đời thứ 3, gần 500 năm đã thành công bước vào độ hư bí cảnh, tốc độ tu luyện so với Tề Thiên Hạo trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Cũng là thiên tài tuyệt thế 100%. Hiện tại thời gian ngắn ngủi, nếu như tiếp qua mấy nghìn năm, Vân Tuyết rất có thể vượt qua Tề Thiên Hạo, trong thời gian càng thêm ngắn bước vào hợp đạo kỳ, xưng hào đệ nhất thiên tài hậu bối của Tề Thiên Hạo phải đổi chủ. Tuy trong lời nói của Tề Thiên Hạo đối với Vân Khoát Thiên có vẻ rất cung kính, nhưng trực tiếp tìm một cơ bắt Vân Tuyết. Tuy rằng hơn kém tuổi tác giữa hắn và Vân Tuyết rất xa, thế nhưng bối phận tương đồng, phụ thân đều là đệ nhất gia chủ chư tử thế gia. Gia Gia đều là chư tử đại tiên của chư tử thế gia. Nếu như Vân Khoát Thiên thực sự thủ thương không nặng, còn có thể trấn áp được Tràng Điện, hắn có thể thoát thác nói là cầu hôn. Ba người Tề Thiên Hạo, Lý Nguyên Phong, Triệu Chính Đình dám nháo sự tại Vân Gia. Phía sau khẳng định có chư tử đại tiên gia tộc tự mình chỉ thị. Bằng không cho dù bọn hắn có gan to bằng trời bọn họ cũng không dám. Chư tử đại tiên tự trọng thân phận, đồng thời không xác định Vân Khoát Thiên thực sự không xong, cũng không nguyện triệt để xé rách ra mặt. Nếu như Vân Khoát Thiên thực sự xuất hiện, ba người Tề Thiên Hạo đều có pháp bảo do chính tay chư tử đại tiên luyện chế, có thể bảo đảm được bọn họ giữ tính mệnh trong thời gian ngắn. Sau đó chư tử đại tiên của ba gia tộc xuất hiện, tùy tiện tìm cớ, nói là hậu bối vô lễ, cúi người bồi tội. Trên thực tế, ba vị chư tử đại tiên ba gia tộc Triệu, Tề, Lý đều có thực lực rất mạnh, nhất là Lý Cương của Lý Gia. Người này từng chiếm được truyền thừa của cường giả thiên kiếp bí cảnh. Tuy rằng tuổi trẻ nhất, trở thành chư tử đại tiên mới chỉ trên dưới 2 vạn năm, nhưng hắn là người có hy vọng đuổi kịp Vân Khoát Thiên nhất trong ba nhà Triệu, Tề, Lý. Lý Gia thực lực gần tương đương với Vân Gia, vì vậy trong ba người chỉ duy nhất một mình Lý Gia kiêu ngạo nhất, Lý Nguyên Phong. Ỷ vào phụ thân là Lý Cương, Vân Khoát Thiên không hiện ra, căn bản không để Vân Phi ưng vào mắt. Trở lại chuyện chính, Tề Thiên Hạo là một vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, một chảo chộp về phía Vân Tuyết, toàn bộ hư không đều bị cầm cố. Hơn 10 vị cường giả độ hư bí cảnh phía sau lập tức cảm giác hư không bốn phía xung quanh biến thành tường đồng vách sắt, không thể nhúc nhích, giống như thời gian tĩnh lặng, tất cả mọi người không hề nhúc nhích. Tiểu tử ngươi dám! Vân Phi ưng gầm lên giận dữ, thân ảnh khẽ động, song trường mở ra, phóng lên cao, giống như một đầu thiên ưng bay lên trời, hóa thủ thành trảo, chộp về phía Tề Thiên Hạo. Hắc hắc, Vân Phi ưng, chuyện hậu bối thu thê nạp thiếp, ngươi quản làm gì, lão tử đến cùng ngươi chơi đùa. Vân Phi ưng khẽ động, Lý Nguyên Phong cũng động rồi, hắn đánh mạnh một trường, trường ấn hóa thành một chữ, cương, thật lớn. Giống như thiên sơn vạn nhạc bị sụp đổ trong nháy mắt, đánh thẳng về phía Vân Phi ưng. Cường giả cái thế hợp đạo kỳ của Vân gia chỉ còn lại một mình một người Vân Phi ưng. Vân Phi ưng bị Lý Nguyên Phong ngăn cản, không người nào có thể chặn được Tề Thiên Hạo. Gia chủ Triệu gia Triệu Chính Đình đứng một bên quan sát, tình thế lúc này đã đủ bức các cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ khác của Vân gia hoặc chính Vân Khoát Thiên phải xuất thủ. Nếu như Vân gia không có ai xuất thủ, điều này chứng minh Vân Khoát Thiên thực sự không được. Như vậy, tiếp tục quấy rối không phải là những cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ bọn họ nữa rồi. Chư tử đại tiên phía sau có khả năng sẽ xuất động, tiến hành gây khó dễ đối với Vân gia. 5 ngón tay trên cự trường của Tề Thiên Hạo mở rộng, hơn 10 vị cường giả độ hư cảnh và Vân Tuyết phía sau đều bị bao phủ trong đó, tốc độ như thiểm điện bắt tới. Mắt thấy cự trường của Tề Thiên Hạo hầu như bắt được Vân Tuyết, đột nhiên trên bầu trời vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, cút ngay. Một bàn tay che trời đột nhiên xuất hiện, bàn tay che trời che đất này lớn tới vạn trượng, trấn áp ngay toàn bộ bầu trời quảng trường Vân gia, ngay cả bầu trời cũng trở nên tối sầm. Ngón tay cự trường che trời gập lại, bắn đi, một đạo chỉ cương dài lớn tới mấy trăm trượng, dài tới mấy trăm trượng đánh tới. Một đạo chỉ cương nho nhỏ này khiến cảm giác có chút không nhanh, tựa hồ so với cự trường của Tề Thiên Hạo còn chậm hơn. Thế nhưng quý tích chỉ cương này lại ngầm hợp với đại đạo vô thượng, đại thế thiên địa rõ ràng thoạt nhìn không nhanh, nhưng bàn tay Tề Thiên Hạo hầu như đã bắt vào Vân Tuyết lại đột nhiên dừng lại, chỉ cương đã bắn tới chỗ cổ tay Tề Thiên Hạo. Một cự trường kia chỉ là cương khí tiên lực của Tề Thiên Hạo biến thành, bắn trúng cổ tay căn bản không hề ảnh hưởng tới hắn. Nhưng sự tình nằm ngoài dự liệu của Tề Thiên Hạo, lực lượng của cự trường che trời che đất này to lớn vô cùng, một đạo chỉ cương bắn trúng chỗ cổ tay cương khí tiên lực của hắn, một tiếng nổ vang vọng, cương khí tiên lực ngưng tụ thành cự trường hoàn toàn bị đánh tan thành hư vô. Người nào? Tề Thiên Hạo thất kinh, giống to hơn một tiếng. Đang khi nói chuyện, Tề Thiên Hạo một lần nữa chụp mạnh một trường về phía Vân Tuyết. Một trưởng vừa rồi bất quá là tùy ý một kích, lần này thấy Vân gia còn có cường giả xuất thủ, Tề Thiên Hạo rốt cuộc cũng sử dụng thực lực chân chính, một trường chụp tới cũng là che trời che đất, giống như một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Còn đang giữa không trung, nhưng khí thế của một trường này đã khiến cuồng phong trên mặt đất thổi mạnh. Nếu không phải trong phủ viện Vân gia có bố trí rất nhiều loại cấm chế lực lượng, chỉ cần khí thế một trường này ép xuống, chỉ sợ mặt đất bị nghiền nát, nứt thành vô số đường mạng nhện. Bàn tay che trời trên cao khép 5 ngón tay lại, chém nhẹ xuống dưới. Trong sát na ngưng tụ thành một đạo phủ cương thật lớn, vô cùng mãnh liệt chém xuống. Phủ cương giống như cắt nát đậu hũ, đạo cự trường của Tề Thiên Hạo đánh ra lập tức bị phá hủy không còn bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng lực lượng lại được khống chế hoàn mỹ tới cực điểm, mặc dù phá tan cự trường của Tề Thiên Hạo, nhưng không hề thương tổn tới đám người Vân Tuyết mảy may. Khống chế lực lượng đạt tới mức này hầu như chỉ có chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể thi triển được. Vân Phi Ưng và Lý Nguyên Phong đã ngừng tranh đấu, trong ánh mắt đều là ý kinh hãi, nhìn về phía đại thủ che trời đột nhiên xuất hiện. Trong lòng Lý Nguyên Phong vô cùng kinh hãi, còn cho rằng Vân Khoát Thiên xuất thủ. Trong lòng Vân Phi Ưng cũng kinh hãi, sớm biết Vân Khoát Thiên bị thương nặng, căn bản không có khả năng xuất thủ. Vậy chư tử đại tiên giác ai trợ giúp Vân gia là người phương nào? Trong lúc tâm niệm hai người chuyển động, bàn tay che trời sau khi phá tan cự trưởng của Tề Thiên Hạo, trưởng ấn lại biến, thuận thế đảo qua, liền vỗ về phía Tề Thiên Hạo. Nhìn qua tốc độ bàn tay này không nhanh, thế nhưng trong mắt Tề Thiên Hạo vô cùng hoảng hốt. Hắn đột nhiên phát hiện tựa hồ tư duy, động tác của hắn tựa hồ như biến chậm, chờ khi hắn phản ứng lại thì đại thủ che trời kia đã vỗ chúng vào người hắn. Một vòng quang cháo thật lớn xuất hiện bên ngoài cơ thể Tề Thiên Hạo, hoàn toàn bảo hộ thân thể Tề Thiên Hạo bên trong. Thế nhưng sau một tiếng nổ, vòng quang cháo trong nháy mắt bị đánh tan tành. Tề Thiên Hạo hét thảm một tiếng, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng ngược về phía sau, đủ bay đi mấy nghìn trượng mới nặng nề rơi xuống mặt đất, đã bị thủ thương. Công kích thật cường đại, mặc kệ là Vân gia hay là tu sĩ ba nhà Triệu, Lý, Tề đều chấn động mãnh liệt. Tề Thiên Hạo là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, đồng thời trên người còn có pháp bảo chính tay chư tử đại tiên luyện chế ra trợ giúp hắn chống đỡ một con công kích vừa rồi. Kết quả bị đại thủ che trời một phường đánh phun máu, thủ thương không nhẹ. Chính vào lúc này, trong hư không cách mấy vạn trượng xuất hiện một bóng người. Là một người thanh niên nhìn qua tuổi tác ước chừng 20, thân cao 1m8, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, làn da giống như mỹ ngọc lưu ly, không một chút khuyết điểm, chính là cổ thần. Cổ thần vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả chúng tu sĩ, nhất tề chuyển qua nhìn về phía hắn. Trong sát na, trong mắt chúng tu sĩ đều sản sinh vẻ nghi ngờ hoặc là chấn động thật sâu. Bọn họ nhìn về phía cổ thần đột nhiên sản sinh một loại ảo giác. Cảm giác cổ thần xa xa mấy van trượng, nhưng lại cảm giác cổ thần tựa hồ ngay trước mắt, ngay trong quảng trường. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, lúc gần lúc xa, khiến mọi người không biết được vị trí cụ thể của hắn. Thế nhưng, chờ khi chúng tu sĩ dụi dụi mắt, hoặc là lắc đầu, lúc này mới phát hiện nguyên lai cổ thần đã hạ xuống quảng trường Vân gia, đứng bên cạnh Vân Tuyết. Thủ đoạn bực này, so với thuấn di càng đáng sợ hơn. Thuấn di mặc dù rất nhanh, thế nhưng còn có thể nhìn thấy rõ ràng, còn có thể phòng bị. Thế nhưng loại cảm giác lúc gần lúc xa, công kích tới trước mắt thậm chí còn chưa phản ứng được. Đây chính là khí tức của đạo, chỉ có chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể thể hội. Tu sĩ dưới chư tử đại tiên gặp phải loại tình huống này hoàn toàn là nhìn không rõ. Giống như vừa rồi. Đại thủ che trời của cổ thần thoạt nhìn giống như rất chậm, thế nhưng có thể hoàn toàn đánh tan cự trưởng nhanh chóng vô cùng của Tề Thiên Hạo. Chúng tu sĩ thoạt nhìn cổ thần lúc gần lúc xa, trên thực tế cổ thần đã tới trước mặt chúng tu sĩ. Đại thủ che trời thoạt nhìn rất chậm, trên thực tế đại thủ che trời đã chặt được công kích vô cùng nhanh chóng của Tề Thiên Hạo. Thực thực giả giả, một ý niệm, hoảng hoảng hốt hốt, trong một cái trước mắt. Nếu như không có chư tử đại tiên hợp đạo thành công, ai có thể ngăn cản một công kích như vậy? Cổ thần, ngươi đã tới rồi. Vân Tuyết hoan hô vui vẻ, cổ thần xuất hiện ngay trước mặt nàng, nàng mới phản ứng lại. Ánh mắt cổ thần nhìn lướt qua chúng tu sĩ ba nhà Triệu, Lý, Tề, nói, xem ra ta tới không muộn, rất đúng lúc. Vân Phi Ưng bước nhanh tới, nói, đa tạ đạo hữu viện trợ. Tiểu Tuyết, ngươi nhận thức vị đạo hữu này sao? Vân Tuyết nói, tại dãy núi Linh Hoang chúng ta đã bị tu sĩ Vu Dạ Tinh tập kích, may mà gặp cổ thần, hắn đã cứu giúp chúng ta, đồng thời còn giúp chúng ta bắt được đại địa nguyên xà, thu được sinh mệnh chi tâm. Tâm tình Vân Phi Ưng kích động, nhịn không được hét lớn một tiếng, nói, ân tình của cổ đạo hữu đối với Vân gia suốt đời khó quên. Cổ thần mỉm cười, nói, ta và Vân Tuyết hữu duyên, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Nếu như ta đã tới, Vân gia sẽ không có chuyện gì. Vân gia hiện tại phải đối mặt với ba chư tử thế gia Triệu, Lý, Tề. Phía sau ba gia tộc này chính là ba chư tử đại tiên hợp đạo thành công. Cổ thần nói ra những lời này, ngữ khí không hề nhỏ. Thế nhưng hắn có đại đạo tùy thân, lúc nào cũng tiết lộ khí trường chỉ có chư tử đại tiên mới có. Tất cả mọi người đều đã coi hắn là chư tử đại tiên. Tu sĩ Vân gia nghe xong lời này tức thì vui vẻ, đều nói lời cảm tạ. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thanh âm Lý Nguyên Phong đột nhiên vang lên, ngươi là người tu chân tinh nào? Chỉ bằng ngươi cũng dám bảo Vân gia vô sự. Ngươi có biết Vân gia phải đối mặt chính là tam đại chư tử thế gia tử Vân Tinh? Ngươi có biết cha ta là ai? Lý Nguyên Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, ngữ khí kiêu ngạo. Cho dù cổ thần có là chư tử đại tiên, hắn cũng không hề sợ hãi dù chỉ một chút. Cổ thần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào người Lý Nguyên Phong, hỏi, a, cha ngươi là ai? Lý Nguyên Phong lớn tiếng nói, cha ta là Lý Cương, không muốn chết thì nhanh nhanh cút khỏi Tử Vân Tinh cho lão tử. Ánh mắt cổ thần đảo qua chúng tu sĩ ba nhà Triệu, Lý, Tề, mọi người sợ hãi. Duy nhất chỉ có Lý Nguyên Phong không đổi sắc mặt, khí thế kích thích. Tại Tử Vân Tinh, ngoại trừ Vân Khoát Thiên, chính là Lý Cương mạnh nhất. Chỉ cần Vân Khoát Thiên không xong, Lý Cương có 8 phần 10 cơ hội trở thành Vân Tử mới. Chỉ cần không phải Vân Khoát Thiên, trên Tử Vân Tinh không có bất cứ người nào ngăn chặn được Lý Cương. Lý Nguyên Phong là nhi tử Lý Cương, căn bản không để chư tử đại tiên từ bên ngoài đến như cổ thần vào mắt. Ánh mắt cổ thần một lần nữa rơi xuống người Lý Nguyên Phong, nói, ngươi rất kiêu ngạo. Lý Nguyên Phong ha ha cười, nói, cha ta là Lý Cương, ta chính là kiêu ngạo. Thế nào, ngươi sợ sao? Tu sĩ ngoại tinh, từ khỏa tu chân tinh nào tới, chạy trở về khỏa tu chân tinh cũ đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 896, chư tư đại tiên có một nhi tử như ngươi, nói vậy phụ thân ngươi từ nhỏ đã thiếu giáo dục cẩn thận, Lý gia xem ra không cần phải tồn tại nữa rồi. Thanh âm cổ thần lạnh lùng, Lý Nguyên Phong ngẩn ra, lập tức cười to một tiếng, phì phì nói, tu sĩ ngoại tinh, chỉ bằng ngươi cũng dám đến Tử Vân Tinh dương oai. Cổ thần xuất thủ rồi, oanh ra một quyền. Chiến thần diệt tinh quyền kích bắn đi, một đạo quyền ấn trong sát na biến thành lớn, đánh thẳng về phía Lý Nguyên Phong. Trong sát na, tất cả tu sĩ ở đây đều sản sinh một loại cảm giác, không gian trong phương viên vạn trượng xung quanh đều thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ vào trong một đạo quyền cương cổ thần đánh ra kia, khiến mọi người có cảm giác sai lầm không gian bị hủy diệt. Còn đang trong lúc hoảng hốt, chỉ nghe thấy một tiếng bạo nổ, một quyền của cổ thần đã oan nở hờ kích lên người Lý Nguyên Phong. Chính Nguyên Thiên Cương, Lý Nguyên Phong hét lớn một tiếng. Trong sát na, trận gió nổi lên bốn phía, một đạo khí trường sản sinh bên ngoài cơ thể Lý Nguyên Phong, hình thành một vong cương cháo, bao phủ Lý Nguyên Phong bên trong. Chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần kích bắn vào cương cháo phòng ngự bên ngoài cơ thể Lý Nguyên Phong. Tiếng bạo tạc kịch liệt khiến không gian bị nghiền nát tầng tầng, thế nhưng cương cháo bên ngoài cơ thể Lý Nguyên Phong lại không hề lay động dù chỉ một chút. Trong sát na, quyền thế đánh tan, khí lưu cuồng bạo dần dần bình tĩnh, Lý Nguyên Phong không chút thương tổn. Thấy cổ thần không thể làm gì được chính mình, thần thái Lý Nguyên Phong càng thêm kiêu ngạo, cười nói, đây là chính Nguyên Thiên Cương chính phụ thân luyện chế cho ta, cho dù là Vân Khoát Thiên, không có nhất thời nửa khắc cũng đừng mong công phá được phòng ngự của Chính Nguyên Thiên Cương. Tu sĩ ngoại tinh, ngươi dám công kích ta, xúc động Chính Nguyên Thiên Cương, cha ta đã biết được, ngươi cách cái chết không xa rồi. Ha ha ha ha. Lý Cương đã từng thu được truyền thừa của một vị cường giả thiên kiếp bí cảnh. Vị cường giả thiên kiếp bí cảnh này chính là tu sĩ nho môn thời đại thái cổ, từ tiên giới cổ hoang tiên độ phàm gian tới đây. Thế nhưng bởi vì ngoài ý muốn rơi vào tình cảnh vẫn lạc trên Tử Vân Tinh. Lý Cương thu được một tia thiên cương chính khí của cường giả thiên kiếp bí cảnh, thực lực bạo tăng, đặc biệt là lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Cho dù là Vân Khoát Thiên tu vi hợp đạo hậu kỳ cũng có thể chống lại được. Chính Nguyên Thiên Cương bên ngoài cơ thể Lý Nguyên Phong chính là do Lý Cương dùng tiên lực đã dung hợp với một tia thiên cương chính khí của cường giả thiên kiếp bí cảnh luyện chế mà thành. Tuy rằng lực phòng ngự thua xa so với chính bản thân hắn, thế nhưng cho dù là công kích của cường giả hợp đạo hậu kỳ cũng có thể chống lại được trong một đoạn thời gian ngắn. Triệu Chính Đình và Tề Thiên Hạo đều có chút ước ao nhìn Lý Nguyên Phong. Trên người bọn họ cũng có pháp bảo bảo mệnh do chính tay chư tử đại tiên luyện chế thành. Thế nhưng lực phòng ngự kém xa so với Lý Nguyên Phong. Đối mặt với vẻ kiêu ngạo của Lý Nguyên Phong, sắc mặt cổ thần lạnh lùng, lạnh giọng nói, ngươi không đợi được phụ thân ngươi tới. Ngũ hành bản nguyên ấn. Đột nhiên, cổ thần kết thành trường ấn, trong sát na biến hóa 5 lần, vỗ mạnh lên trời, 5 đạo trường ấn, một trắng, một xanh, một ngân, một bạc, một đỏ, một vàng từ lòng bàn tay cổ thần liên tục oanh kích ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới 5 tiếng nổ, trong sát na 5 đạo trưởng ấn biến lớn, ngũ hành bản nguyên ấn theo trình tự kim mộc thủy hỏa thổ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ vỗ về phía Lý Nguyên Phong. Tốc độ trục xuống của ngũ hành bản nguyên ấn nhanh tới cực điểm. Trong sát na đã oanh kích vào Chính Nguyên Thiên Cương bên ngoài cơ thể Lý Nguyên Phong, phát sinh 5 tiếng bạo tạc. Không khí bạo tạc, khí lưu giống như đao phong kích bắn về 4 phía. Hơn 100 tên tu sĩ Lý gia ngay cách Lý Nguyên Phong không xa đang trong lúc tán thán gia chủ lợi hại, trực tiếp bị khí lưu cắn xé tan thành bột phấn. Một tiếng bạo tạc qua đi, khí lưu dần dần bình tĩnh, Chính Nguyên Thiên Cương bên ngoài cơ thể Lý Nguyên Phong vẫn không bị nghiền nát. Phòng ngự dung hợp với một tia thiên cương chính khí của cường giả thiên kiếp bí cảnh quả nhiên không bình thường. Thế nhưng lúc này trong mắt Lý Nguyên Phong lại tràn đầy kinh khủng. Tuy rằng Chính Nguyên Thiên Cương chặn được công kích của cổ thần, thế nhưng hắn chính diện cảm thụ được lực lượng kinh khủng từ ngũ hành bản nguyên ấn trục xuống. Hắn có thể cảm thụ lực lượng ẩn chứa trong ngũ hành bản nguyên ấn. Đại địa bên dưới Vân gia, nguyên bản được trận pháp phòng ngự trói buộc. Cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ cũng cần có thời gian mới phá hủy được. Thế nhưng lúc này lấy dưới chân Lý Nguyên Phong làm nguyên điểm, xung quanh hình thành vô số vết nứt nẻ, tản đi hơn 100 trượng. Thân thể Lý Nguyên Phong liên quan tới Chính Nguyên Thiên Cương bị cổ thần oanh kích chìm xuống dưới lòng đất chừng một thước, hầu như đã khiến Lý Nguyên Phong chìm xuống tận đầu gối. Bất quá, Chính Nguyên Thiên Cương vẫn vững chắc như trước. Sự kinh hãi của Lý Nguyên Phong qua đi, quát lên, tu sĩ ngoại tinh, cho dù ngươi có oanh ta xuống lòng đất cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của ta. Cha ta Lý Cương lập tức sẽ tới, ngươi nhất định chết không chỗ chôn. Ha ha ha ha.